Chương 2. 023 bao che khuyết điểm. Mạc Liên nghe xong, lập tức không vui lòng mẫu thân khinh mạn giọng nói, mẫu hậu, cái gì kiểu ra nha đầu, kia là nhi tử nàng dâu. Phụ vương ngự bút thân phong thái tử phi đại vương ở một bên kéo ra khỏe miệng, hận không thể đi lên cho này nhi tử cái hót một bàn tay suốt ngày chính là cái hố cha tiểu tử hắn đạo thánh chỉ này hạ tình nguyện á á kia là bị uy hiếp bức bách ngày đó này chết nhi tử tại ngự thư phòng nói với hắn như NGKINAI lời nói. Nói ra có thể tươi sống tức chết mẹ của hắn hắn đọc lấy điểm này vợ chồng tình cảm, đều không có ý tứ nói với Triệu Vương Hậu, nhà ngươi tiểu tử này là cái như vậy hố người. Kết quả, Đại Vương sáng sớm hôm nay, liền bị nhận được tin tức nổi trận lôi đình Triệu Vương Hậu, vọt tới thư phòng mình tức giận mắng một trận, lúc này Đại Vương còn kìm nén nổi giận trong bụng đâu suốt ngày liền không có yên tĩnh ngày. Nay còn nói không chừng rồi liền nói một câu kiểu ra nha đầu kia. Nhi tử lập tức liền nhảy ra bao che khuyết điểm vương hậu lông mày đứng đấy rồi ngón đâm thượng nhi tử chán. Nương còn chưa nói ngươi đây ngươi cùng phụ vương của ngươi hai cái, tùy tiện liền cho kiểu phủ nha đầu kia hạ chỉ. Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này nương Triệu vương hậu thật đến sắp bị Lam Mở Tư cờ chê tờ nàng đầu kia cạo đầu gánh một đầu nóng. Luôn luôn tại cho thái tử nhìn nhau mỗi phủ tiểu thư, được chưa, đầu. Nay trượng phu cùng nhi tử cái gì cũng không nói. Quái lạ liền đến đạo thánh chỉ, trực tiếp hỏa tốc liền đem thái tử phi nhân tuyển đứng yên xuống dưới. Mấu chốt là này thái tử phi, từ đầu tới đuôi nàng đều chưa thấy qua nha cũng không biết phẩm tính như thế nào. Trong nội tâm nàng đầu thế nhưng là có được hai cái vừa ý thái tử phi nhân tuyển, lúc này đều bị hai cha con quấy nhiễu. Mẫu hậu, nhi tử trong lòng đương nhiên hết sức kính trọng ngài. Mạc Liên cười híp mắt vịn mẫu thân của nàng đi một bên ngồi xuống. Thế nhưng là nhi tử nàng dâu cu nở dê rất càng trọng yếu a phải là không lấy được này nàng dâu, nhi tử về sau nhưng phải cả một đời độc thân. Đại vương cơ lấy một quyển sách liền hướng thái tử cái hót đập tới, cái này nghịch tử thật đúng là dám ở mâu thân hắn trước mặt như vậy không che đậy miệng này nói lời vô lại hắn nói đều không có ở chính mình vương hậu trước mặt nói một câu. Triệu vương hậu quả nhiên giật mình trừng thẳng ánh mắt, thượng hạ dò xét nhi tử, phảng phất muốn nhìn một chút hắn nói thật hay là giả. Mạc Liên nghiêng nghiêng đầu, tránh thoát lao phụ đập tới sách, một mặt vô tội nhìn xem mẹ hắn. Triệu vương hậu thấy thần sắc hắn hết sức nghiêm túc, trong lòng hoàn toàn đối kiểu ra nha đầu kia lên lòng hiếu kỳ. Tại triệu vương hậu trong lòng, nàng này nhi tử, thế nhưng là cả nước thượng dưới đệ nhất ưu tú hài tử A, trên đời nhưng không có cô nương nào có thể xứng với nàng này ưu tú tuyệt luân nhi tử. Dĩ vãng 20 năm xuất đầu đều không thấy hắn đối bên người cô gái nào như vậy để bụng qua. Cái này thái tử phi, đừng nói là nhi tử chính mình cầu tới, còn như vậy che chở thật là khiến người hiếu kỳ tóm lại ngươi vì kiểu ra cái nha đầu kia, đặt mình vào hiểm cảnh, nương liền không vui lòng. Triệu vương hậu bất mãn nói, đến mai ban đêm cung tiệc rượu, dù sao cũng nên để nương gặp một lần ngươi kia người vợ tốt đi. Mặc Liên thẳng gật đầu, vịn triệu vương hậu nói, nương, vợ ta niên kỷ còn nhỏ đâu, đến lúc đó ngươi cũng đừng hù đến nàng. Nhi tử liền này một cái nàng dâu, hù chạy sẽ phải lưu manh cả đời. Triệu vương hậu lại nhanh vừa tức, rồi ngón mánh liệt đâm con trai mình, người đứa nhỏ này, suốt ngày ăn nói linh tinh. Đại vương cũng là tức giận dùng sức trừng thái tử hai mắt. Liền nghe bên ngoài thông truyền, đại vương, Lâm Quý Phi cùng tam vương tử tới. Để bọn hắn lăn tới đây đại vương gầm thét một tiếng. Hôm nay còn không có càng xong còn lại đánh giá 10 giờ rưỡi.